ุณนะโมบุญพาเป็นนักจีตาเยอะยืนลุกแหล่ยืนปีจุดตาจุนทองผมโขงประหกเทียมผมเหม๋ nói về ông ผมโขงที่ยืนกระทรวงภาพนับถึงสุดที่เดียวก็16đề tài thân 4 thọ 4 tâm 4 và pháp 4 trong pháp có 4 thì khởi đầu của 4 pháp niệm hay là tỷ quán pháp hay là tỷ quán pháp thì đó là quán vô thường. Trong sự học tập ở giai đoạn chuẩn bị, chúng ta phải học thuộc lòng cả chữ hiểu luôn cả nghĩa và luôn luôn đọc lặp đi lặp lại rất hay cái yếu lý, cái diệu dụng của các phương pháp này, đó là đọc thì thầm từng đề tài sanh diệt vân vân mà đi xuyên suốt như vậy, hạn chế được cái phần tâm làm cái tâm không rơi rồi tán loạn. Nếu có chăng là có thì cũng là ít, nhưng vừa quên lập tức quay trở lại tiếp tục niệm và chỉnh phương pháp này như là một cái tâm để phát triển thiền chỉ, và mỗi cái đề tài đó đều là một cái công thức thiền quán làm cho hành giả để ý những từ ngữ nào không hiểu đã được nghe nhưng mà chưa có được thâm sâu, chưa có được thấm nhận, chưa có được thể nhận thì phải làm sao cho được hiểu, được biết, được rõ từng ý nghĩa của mỗi đề tài, rồi sau đó để ý đến những cái thực tánh pháp là tham và tâm là cái thực tánh pháp. Khi nhận thấy thích được rõ ràng cái chuyện đó, đó là cái thiền quán. Vì vậy nên như chúng ta cùng một lúc mà chỉ quán xong tu, vừa có chỉ để qua cho ý nghĩa là quan tâm không tán loạn. Quán có nghĩa là thấy, biết rõ những sự vật sanh khởi là lên. Đó là nói sơ qua cái đại ý, cái yếu lý cơ bản của phương pháp tập này. Hành giả chúng ta bắt đầu niệm như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Rồi cái vô thường là ngũ quẩn, ngũ quẩn mới có vô thường, nên bây giờ tiếp tục niệm tiếp là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Mà quẩn thì có năm sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy cái đầu mỗi quẩn cũng niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Thì sao nó mới hiểu vô thường là gì, vì nó có sanh diệt nên gọi là vô thường. Cái gì là vô thường là cái đó có sanh diệt, không có sanh diệt thì không có vô thường, mà có sanh diệt thì có vô thường. Hiểu ý như vậy khởi tâm quán chúng phần thì phần sắc quẩn được hiểu vô thường bởi có sanh diệt với năm tướng sanh, năm tướng diệt và 10 tướng sanh diệt, hay sanh và diệt. Như vậy có tất cả là 20 tướng, còn một quẩn là sắc quẩn, và thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tên thức quẩn cũng vậy, là có tất cả 100 cái tướng sanh diệt của năm quẩn. Đó là phần căn bản hiểu về hiểu lý vô thường thở vô thở ra. Và ngoài cái danh từ anicca upatthana là vô thường thì hoại, chúng ta xét theo cái sự việc vô thường vì nó có sanh diệt như vậy. Rồi tiếp tục còn chính hành tướng cũng phải là trong ý nghĩa vô thường. À, như giải thích những bữa trước, ví dụ như là tướng không bền vững, vách tô, hay là cái asa là cái tô, là cái không kiên định, không cái cốt lõi. Hôm nay giải thích tiếp đến cái hành tướng vô thường, cái tiếp đó là cái gọi là chà la tô, nghĩa là dao động hay là cái rung động. Ở đây cái chà la tô là dao động, nó có ý nghĩa là vì cái ngũ uẩn luôn luôn bị dao động. Nếu nói một cách sâu sắc trong nghĩa âm thầm thì mỗi khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, ý suy nghĩ đều khởi lên một chiếc ta nguy thi là lộ trình tâm có 17 sắc na tâm. Và trước khi lộ tâm sanh của nhãn tức, ý tức vân vân thì là dòng tâm hộ kiếp phá hoạt cả. Rồi sau họ dòng tâm vừa diệt thì nó cũng trở lại cái trạng thái phá quan gác là tâm hộ kiếp hay là hữu phật. Và rồi một lộ trình là tâm khác, nhĩ chỉ thiệt thân cũng như vậy. Mà mỗi khi chuyển tiếp từ lộ trình này qua lộ trình kia, ở phần giữa đều có những cái sắc na tâm hộ kiếp, nó nối với nhau liên tục như vậy. Và dòng hộ kiếp khi trước khi lộ trình tâm phải lên, nó sắp chấm dứt để cho một lộ tâm mới sinh lên, thì nó vẫn có những cái trạng thái na tâm như là hộ kiếp thân thủ, rồi ati ta và quan cả là quá khứ hữu phận hay là hộ kiếp quá khứ, tức là nó có bắt cảnh cũ của đời trước. Kế đó gọi là phan quan gạt cha la na, cái trạng thái dao động của dòng phan quan gạt. Nó dao động là gì? Có cảnh sắc hay cảnh tinh hiện vào nhãn môn, ý môn, vân vân. Thì sao sắc na phan quan gạt cha la na này thì tới đến nơi là cái trạng thái tâm là dứt dòng phân hòa phân quan gạt phân quan ngà na là trạng thái là dứt dòng, tức là không còn hộ kiếp tiếp tục nữa, mà khởi lên một sắc na tâm là cái ngũ môn vân vân. Thì như vậy mỗi lộ trình tâm trước khi khởi lên lộ trình tâm đều phải trải qua giai đoạn pháp quan gia cha la na hộ kiếp dao động. Thì như vậy là thấy cái chung cái ngũ uẩn nó luôn luôn ở cái trạng thái bị dao động. Khi mắt hiện vào qua khi cảnh sắc hiện vào tầm mắt thì lộ trình tâm vẫn có trạng thái rung động của họ một kiếp. Rồi cảnh thinh hiện vào cái lỗ tai thì trước khi cởi lộ trình hộ kiếp cũng bị dao động như vậy. Rồi khi cảnh khí tức là hơi mùi hiện vào mũi thì cái hộ kiếp vẫn bị rung động trước khi cởi lên lộ trình tâm. Rồi khi ăn uống nếm vị thì trước khi lộ tâm thiệt môn cởi lên thì hộ kiếp vẫn bị dao động. Thân cũng vậy, khi cảnh xúc chạm hiện vào và sự đụng chạm của thân, trước khi thân thức khởi lên cũng có tâm hộ kiếp bị dao động như vậy. Đó là luôn luôn mà nó càng thay đổi liên tục như vậy. tuy rằng thấy nó có một sát na dao động là ít, nhưng mà mỗi lộ trình tâm đều có. Trong khi một cái thể ngón tay như vậy, tâm sanh hàng tỷ sát na tâm, hàng triệu lần, hàng ngàn lộ trình tâm, thì nó vẫn có hàng ngàn lần cái trạng thái tâm dao động. Chỉ một thể ngón tay hay là một nháy mắt đã có cả hàng ngàn cái nhà hậu kiếp bị rung động. Mỗi lần đó, nó dẫn thành tiếp tiếp dẫn là như vậy đó. Đó là ý nghĩa sâu sắc có giải thích dầu được Đức Phật chứng minh bằng tuệ nhãn, nhưng mà chúng ta chỉ biết theo cái lý giải chứ không thể nhận biết được rõ rệt, bởi vì nó diễn tiến rất nhanh. Nhưng mà nó ngủ quẩn đặc biệt có cái hành tướng dao động một cách bình thường, chúng ta dễ nhận dễ hiểu. Đó là vì tám ngọn gió đời cũng gọi là bát phong, là tám pháp thế gian. Chính vì tám pháp thế gian này là cho tâm nó bị dao động, thì thân tâm là ngũ quẩn nói chung cũng bị dao động. Sắc đã ảnh hưởng cho tâm, tâm nó bị nương theo sắc, nên khi bị tám pháp thế gian chi phối, cả thân tâm đều bị dao động, rung động bởi những cái pháp thế gian. Pháp thế gian là gì? Đó là đặng khen, bị chê, đặng vui, bị khổ, đặng lợi, đặng danh, mất danh. Trong cái tám cái pháp thế gian này luôn luôn làm cho chúng ta bị dao động bất cứ lúc nào, không ai tránh khỏi. Điều này nếu hành giả hiểu khó qua kỹ những sự vật chung quanh, những nhân vật chung quanh, tức là những người khác hay là bản thân của tâm của chúng ta, thì thấy chúng ta rõ ràng bây giờ khi đặng khen thì vui mừng hớn hở cười nói quyên thiên, mà khi bị chê thì mặt mày ủ dột, tâm buồn bực. Khi mà đặng vui thì sung mãn hớn hở, khi bị khổ thì nhăn mày nhíu mặt, khi đặng danh thì cũng vui thích mà đó là chúng ta, mà khi mất danh thì âu sầu ao não, đó là chúng ta. Và khi đặng lợi thì cũng vui mừng là tâm thanh, khi mất lợi thì buồn rầu của tâm sân. Cứ như vậy tám pháp thế gian này nó xây diễn, nó làm cho ngũ quẩn rung động giống như là lá cây trước gió, nó luôn luôn bị dao động, dao đảo, bị dao động như vậy. Tám cái pháp thế gian này thấy nó bình thường như vậy, nhưng mà nó rất là quan trọng. Đối với bốn cái mất, tức là bị chê, bị khổ, mất danh, mất lợi, bốn cái này là nó chi phối chúng sanh, gọi là các tâm sanh đến quả a na hàm diệt tâm sanh, thì mới diệt được bốn cái pháp này. Nên đối với các vị a na hàm là đặng khen vẫn còn sự vui tích, nhưng mà khi là bị chê thì các vị sẽ vẫn giữ được tâm bình thản vì tâm sân đã vậy. Và khi đặng vui thì vẫn có sự hưởng tội vui vẻ, nhưng mà khi bị khổ dễ kham nhận chịu đựng, chỉ bị một mũi tên không còn ai như tham phu bị hai mũi tên đi lên an là hay là tam quả. Rồi khi đặng vui cũng vậy, đặng lợi cũng vậy, đối với ai là hàm vẫn còn cái tham ái gì đấy, mặc dù dục ái thì diệt trừ Nhưng đây là cái ảnh hưởng của pháp, cảnh pháp. Thành ra vị này vẫn còn có cái ưa thích mặc dù vì thế. Nhưng mà cái mà mất lợi, mất danh, các vị đã xả được. Đối với các vị anh hà dứt tiệt được cái tâm sân. Nên bốn cái mà do ảnh hưởng tâm sân thì được đoạn diệt. Nhưng mà bốn cái đặng khen, đặng vui, đặng lợi, đặng danh, thì tới quả là án mới trừ thiện. Như vậy các vị chứng quả là án rồi thì tám ngọn gió đời này không còn thổi, không còn là chi phối tâm các ngài. Bậc A La Hán tâm không hề có bị dao động trước tám pháp thế gian, đặng khen, bị chê, vui, bị khổ, đặng danh, mất danh, đặng lợi, mất lợi. Còn phàm phu như chúng ta thì luôn luôn bị những cái pháp này chi phối hàng ngày, hàng giờ, đây là hàng phút nữa. Như vậy là thì khi mà hành giả quán thấy rõ cái ngũ quẩn nó là vô thường, vì nó bị luôn luôn bị dao động, vô thường bị dao động, nhất là đối với pháp thế gian như vậy, thì khi thấy rõ như vậy là bị đang chứng tùy thuận thân nhận. Mà đối với cái vị chứng được tùy thuận thân nhận thì sẽ đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, là bạn thấy được cảnh niết bàn. Đó là cái giải thích tổng quát hay là lược tiếp như vậy. Nếu một quản thiết tức là giải thích đầy đủ hơn thì sự việc ấy được viết như sau. Đối với hành giả khi quán thấy hành tướng dao động là vô thường của ngũ quẩn thì vì đó đắc cái tùy thuận thân nhẫn. Sau khi đắc được cái tùy thuận thân nhẫn này rồi, nếu đầy đủ duyên lành thì mắt khởi lên do ý nghĩa là thấy được cái tướng trạng dao động của ngũ quẩn là hành tướng của vô thường. Rồi chỉ sinh lên do ý nghĩa biết được cái hạ trạng tướng trạng là dao động của ngũ quẩn, tức là hành tướng của vô thường. Rồi tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện cái tướng trạng dao động chương tám còn do đời ngàn phần là vô thường. Rồi minh sanh khởi do ý nghĩa thông đạt, tức là thấy ngũ quẩn thì bị tám pháp thế gian chi phối như vậy, hay là trạng thái tâm một kiếp xuống đồng cũng bị là dao động như vậy. Nhưng niết bàn thì không có trạng thái dao động như vậy, đó là do cái minh thông đạt được giữa cái ngũ quẩn có dao động, niết bàn không dao động. Rồi quan sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ chiếu sáng soi rọi rõ ràng từng đức phật chi tiết của cả pháp chân đế ngũ vi và ngũ vi, là giải thấy ngũ quẩn vì nó có những cái tướng trạng dao động như vậy đó. Mà đối với cái ngũ quẩn là pháp chân đế ngũ vi nên nó mới có cái tướng, mà hễ có tướng thì nó có cái sanh thú, mà có sanh thú thì có sanh y, mà có sanh y thì có sanh hữu, mà có sanh hữu thì có sanh tạng, có sanh tạng thì có già chết, có già chết thì có sầu phiền khổ não, đó là toàn bộ khổ quẩn được là diễn tiến như vậy. Cho những ai còn chấp thủ năm quẩn, vì có chấp thủ nên luôn bị dao động, đây là ý nghĩa mà chúng ta được thấy rõ. Nếu mà không có chấp thủ thì đâu có dao động, hay vì có chấp thủ năm quẩn nên mới bị dao động, mà hãy có dao động thì sẽ không có tình trạng thật là trước tám hồn gió đời. Mà khi chi phối tâm thì tâm chúng ta chỉ bị dao động, bị tham sân, thì làm sao có được khinh an nhẹ nhàng an lạc. Mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu. Hy cầu ở đây tức là hy vọng thành cầu ở cảnh giới này, cảnh giới khác. Vì vậy nên hãy có hy cầu thì có khứ lai. Khứ là sanh đi chỗ khác, lai là chỗ này. Mà hãy có khứ lai thì có tử sanh, tức là sau khi chết thì lập tức có tái sanh. Mà hãy có tái sanh thì có đời này, đời sau và giữa hai đời, tức là tục sinh được một kiếp dữ. Khởi đầu kiếp sống là tục sinh, sau đó là hộ kiếp, và khi chấm dứt một kiếp sống là tử tăng. Như vậy toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy cho đến hiện tại, và sẽ được tiếp diễn ở tương lai. Cứ như vậy mà chồng chất lên. Còn khi mà quán thấy được, hướng đến quán thấy tiếp bàn là tịch diệt, tắt dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có cái tướng trạng dao động. Vì đối với người mà bắt được cảnh niết bàn thì không có thấy được cảnh niết bàn như vậy, là có pháp chân đế vô vi. Như vậy thì không còn chấp thủ ở năm quẩn. Do vì không có chấp thủ nên không bị dao động. Nhất là như đã nói là tám pháp thế gian. Do không có dao động nên có cái kinh an, thực sự an lạc hạnh phúc thân tâm tư thời. Mà khi được an lạc như vậy, lấy niết bàn làm cảnh là chỗ nương tựa, thì cửa thiền dịch di lạc lấy cái đối tượng đó mà an trú, nên tâm được vui, thì không có đi tầm cầu cảnh giới này như khác. Tất cả có kinh an thì sẽ không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, tức là không có mong khỏi sanh lên khỏi phạm thiên chư thiên, hay là sanh lại khỏi này. Mà không có khứ lai thì tử không có tái sinh, tức là bất cảnh niết bàn là vô tướng. Niết bàn là vô tướng thì không tướng thì không có sanh y, mà không có sanh y không có sanh hữu, không có sanh hữu thì không có sanh tạng, không có sanh tạng thì không có già chết, không có già chết thì không có sầu việc khổ đau. Vì như vậy thấy sự khổ đau khi bỏ khổ quẩn, nên hành giả đã khởi lên sự nhàm chán, không có cái sự ưa thích. Vì vậy nên không có chấp thủ, nên không có dao động. Không có dao động nên được hiện tại tại chú thượng kinh an. Rồi có kinh an không có hy cầu, mà không có hy cầu không có khứ lai, thì không mong sanh chỗ này chỗ kia. Mà không có khứ lai thì sau khi tử không có sự sanh, tức là vị an lạc. Mà không có tử sanh thì làm gì có đời này, đời sau và giữa hai đời, tức là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Nên từ khi những vị chứng quả la hán quan sát thấy rõ như vậy rồi, nói lên chánh trí là sanh đã thành, hạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Đó là vì đã chứng quán tháng thấy biết rõ như vậy là giải thoát chi kiến. Và nhờ quán như vậy, tu tập như vậy thường xuyên, chúng ta sẽ phát hiện những chân lý mà Đức Phật, các bậc thánh đã giác ngộ, đã phát hiện. Đây là những lời trình bày giải thích về ý nghĩa hành tướng dao động của ngũ uẩn chiều hôm nay được giải thích trình bày. Đại ý là như vậy. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bụt A Di Đà. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới. Cứ từng từ điều điều như vậy, mỗi ngày mỗi chút chúng ta sẽ thăm học về cái phương pháp thực tập, cũng như cái chi kiến càng được nới rộng mở rộng. Chứ nếu không chỉ một đề tài mà không học thêm thì phần chi kiến khí thể không sinh khởi. Mỗi chiều được như vậy, đây là tạo cái cơ hội cho hành giả phát triển được trạch pháp giác chi. Nhờ có cái trạch pháp giác chi mới có thể thấy biết như chân như thật. Nói về ôn phần cũ thì cũng xin nhắc lại đại khái là trong 3 tháng an cư mùa mưa năm nay, tôi quyết tâm an trú trong pháp quán vô thường. Và tôi cũng giải thích trình bày cho quý vị về cái đề tài này. Đề tài quán vô thường rất rất rộng, và như cái tài liệu hôm nay cho pháp cho quý vị thì nên học, cố gắng học thuộc lòng được rất tốt. Bản thân tôi cũng vậy, tôi thuộc trước khi phát tài liệu cho quý vị. Vì và những cái phương pháp này trích từ trong kinh điển Tam Tạng Ba Ly, luôn cả chú giải, nhất là Bộ Bát Chánh Sam Bi Đa Mật Ca, kể cả Bộ Quy Xuất Thi Bát Ca thành tịnh đạo. Có được rõ ràng tài liệu căn bản, bản thân tu tập cho chính chắn thì chúng ta cảm thấy yên tâm, đây là một đạo lộ trong sáng tuyệt diệu. May mắn chúng ta không bị thất truyền, có đủ tài liệu như vậy, chỉ còn ra không tu tập mà thôi. Và tôi tin tưởng rằng với phương pháp này, nếu như hành giả cả chúng ta có đầy đủ căn lành ba la mật, có thể tìm thấy đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Bởi vì phương pháp này do Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Sariputta đã khéo trình bày, phân tích rõ ràng, là hiển lộ con đường mà đứng đạo sư đã tìm lại ra tức Đức Phật. Và chúng ta chỉ còn gia công tu tập tìm được cảnh niết bàn, tức là đắc đạo, không còn mơ hồ. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, khi đã tới niết bàn, dầu có một ngôn vị thâm thì xác định đây là cảnh không phải là cõi. Còn còn nhiều các tu sĩ khác, dù trong Phật giáo, họ cứ nghĩ tưởng niết bàn là một cung, một cõi, là một trú xứ nào đó rất xa, vân vân, tùy theo mỗi người nhận thức. Nhưng mà ở đây thì niết bàn là cảnh của, nhưng mà cảnh này cảnh siêu thế, từ cái bắt cảnh này thì không coi được rồi, lấy đó là đối tượng giờ phút lâm chung dẫn là giữ được cái đối tượng này, thay vì giữ được cái đối tượng vô sắc thì sanh về khỏi vô sắc, giữ được cái đối tượng là thiền sắc giới thì sanh diệt và sắc giới, hay là nắm bắt một trong những cái cảnh nào của dục giới thì sanh ở trong cõi dục giới. Nhưng đây cái đối tượng này nằm ngoài tam giới, tức là không có liên hệ trong cái tam giới gì đó, nên bắt được cảnh niết bàn cho tới giờ phút lâm chung thì sẽ không còn tái xa luân hồi tái sanh. Đó là vị A La Hán. Nên các vị ấy biết rõ ràng sanh thành tận pháp hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác, tức là lấy niết bàn làm đối tượng. Niết bàn thì không hạ cái đối, không có tướng, không có sanh thú, vân vân, như đã và sẽ trình bày trở lại. Nhắc lại cái phần quán vô thường khởi đầu hành giả niệm, quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, chừng ba lần như vậy. Rồi tiếp tục là hoài gì quán vô thường là quán gì? Đó là quán gì? Ngũ quẩn. Quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, cũng chừng ba lần trở lên cũng được. Rồi ngũ quẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đi sâu vào mỗi quẩn thì cũng phải quán trước, niệm ra sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi cái vô thường là gì? Là có sanh diệt. Do đó niệm tiếp theo là như là năm tướng sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt cho một quẩn như sắc quẩn, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng. Đó là sự sanh và diệt của năm quẩn. Mỗi ai chụp cái tướng sanh diệt thì năm quẩn có tới 100 cái tướng sanh diệt. Đó là cái chỗ gì vô thường của ngũ quẩn. Và đây chỉ nói về trong một cái hành tướng anicca là vô thường. Còn những ngày qua tôi đã giải thích cho những hành tướng cũng nằm trong cái ý nghĩa vô thường là có sanh diệt thay đổi, nhưng mà từng một cái góc độ, mỗi cái khía cạnh khác, nên hành tướng người vô thường có tất cả là 10 hành tướng. Thì hôm nay tôi sẽ giải thích trình bày cho quý vị hãy chú ý lắng nghe về hành tướng gọi là Pasalo Kato hay là tiêu hoại, là một trong 10 hành tướng vô thường. Thật vậy, vì nó có tiêu hoại nên nó có biến đổi, mà chính vì sự tiêu hoại biến đổi tức là vô sanh diệt. Nhưng đây không nói đến cái từ ngữ sanh diệt, mà nó là tiêu hoại. Trong cái nghĩa tiêu hoại, có mới tiêu, chứ không có thì đâu có nói đến cái việc tiêu hoại. Mà có tức là sanh, mà sanh rồi diệt là mất, nên gọi là hoại. Chữ Palo Kato nó tiêu hoại. Ở đây nếu và giải thích theo Abhidhamma thì rất rõ ràng, và dù quý vị không có học môn Abhidhamma nhưng mà tôi giải thích và trình bày quý vị cũng có thể nhận. Trước thì như quý vị hãy để ý, mỗi con người chúng ta đều có 5 cái nội xứ, có 6 cái nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy xứ của 6 căn, vì 6 trần, 6 cảnh, 6 ngoại xứ là cảnh hình, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nó ngắn gọn sắc hình khí vị xúc pháp. Thì đó là sáu cái ngoại xứ do căn liên quan với cảnh nên khởi lên, cũng có 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Do sự gặp gỡ của căn cảnh thức nên nó coi gọi là xúc, thì cũng có 6 xúc như nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, rồi chân từ sở xúc, đến sở sinh thọ, sở xúc, sở thanh tưởng, tư vân vân. Bởi vì trong cái tâm mà ngũ sông thức, như nhãn thức, chỉ thức vân vân, cũng có bảy tâm sở kiến hồng, bảy tâm sở kiến hành, đồng sanh đồng diệt một lúc với cái tâm như nhãn thức chẳng hạn. Thì xúc khởi đầu thì có thọ tưởng hà tư nhất hành mà quyền tắc ý đồng phát sinh từ đó, đó là trong một, nói về một cái tâm như tập nhận thức chẳng hạn. Rồi nói gì thức thì có sáu thức, nhãn thức, chỉ thức, cho tỷ thức, mà mỗi thức như vậy là nó sinh riêng, nó có đối cảnh sai khác, hành cảnh sai khác, chúng không dung nạp lẫn nhau, cũng tức là không có sẻ với nhau. Nhãn thức chỉ biết cảnh sắc, thì nhãn thức không biết cảnh tinh khí vị xúc tâm vân vân, đó như vậy đó. Thì hãy khi mà có thức nhãn thức thì không có nhĩ thức, có nhĩ thức thì không có tỷ thức vân vân, chỉ mỗi lần sanh lên có một thức mà thôi. Và khi mà tâm nhãn thức sanh khởi thì nó phải dẫn tiến qua một lộ trình tâm đầy đủ là 17 sát na. Bình thường thì không phải lên lộ trình tâm, thì đó là một trạng thái tâm quan cát, là hộ kiếp hay hữu thần. Người ta cũng gọi là tìm thức, tức là cái thức này nó không phải lên trên lộ trình tâm chích tăng thi, mà nó ảnh hưởng với cái trạng tánh cho của mỗi chúng sanh. Khi tụ sinh bằng tâm nào thì hộ kiếp cũng bằng tâm đó. Và cái tâm tụ sinh này nó dẫn dây mượn cảnh cũ truyền lại, do đó nên một cái bình thường cũng có một cái sát na tâm gọi là ti ta quan cá, là hộ kiếp và hòa hành quá khứ hữu phật, tức là nó còn tràn lại cảnh cũ. Do đó có những lúc mà chúng ta nằm ngủ chiêm bao, chúng ta gặp những nhân vật rất là quen thuộc, những cảnh vật rất là quen thuộc, thậm chí có thể đọc chữ được nữa. Nhưng mà tới khi tỉnh lại nhớ sao có, nhớ chừng cái chữ đó lúc mình đọc, mà bây giờ thì đọc không được. Và nhớ cái người đó rất là quen thuộc sinh hoạt, bây giờ sẽ nhớ lại, cũng còn nhớ lại, nhưng mặt đó mà mặt đó mình không quen, mà trong lúc đó mình không có thấy là lạ lùng đối với những người ở chung quanh. Rồi cảnh cũng vậy, lúc mà mình thấy ở cảnh rất là bình thường, nhưng mà khi tỉnh dậy không biết cảnh ở đâu, mình chưa từng thấy, chưa từng gặp, chưa từng gặp. Đó là tràn lại cảnh cũ, tức là quá khứ hữu phần, đó là không bắt cảnh gì quá khứ. Nhưng mà những thoảng nó mới tràn lại như vậy thôi. Thì kế đó là phá quan cá, là hộ kiếp dòng tâm tôi chạy rất bình thường, khi nào không phải lên lộ trình tâm. Rồi sau đó khi mà một cảnh sắc, cảnh thinh vân vân, nó đi vào trong phạm vi của mắt, tai, mũi, lưỡi, thì lúc bây giờ cảnh sắc hiện vào làm cho dòng tâm hồn kiếp này nó có trạng thái dao động, rung động, gọi là phá quan cát cha la na. Sau sát na phá quan cát cha la na thì tới đó là khi cảnh nó đi gần nữa, thì là phá quan vô bách chề, là hổ kiếp dứt dòng, có chỗ dịch là hữu phần dừng nghỉ, thì dừng lại thì dứt không còn nữa. Thì sau đó lại khởi lên một sát na tâm và ban cho đo ra quạt chân nát, là ngũ môn hướng tâm, tức là cái tâm năng hướng ra một sát na tâm, nó hướng đến cái đối tượng. Rồi sau cái trạng thái mà ngũ môn hướng tâm thì nó lại khởi lên một sát na tâm, là bây giờ gọi là nhãn thức. Nếu có cảnh sắc đối với cái này, nhãn căn hay là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức, chặt chặt, thì đó là cái tâm như nhãn thức, thì cái biết của con mắt. Rồi sau tâm nhãn thức thì kế là tâm tiếp thâu, sau tâm tiếp thâu tâm quan sát, sau tâm quan sát thì tới tâm xác định, rồi sau sát na tâm xác định thì diễn tiến bảy cái tâm đóng tóc, tức là bảy sắc na này cùng một thứ tâm, cùng biết một cảnh, là diễn tiến luôn bảy sắc na tâm như vậy. Và sau bảy sắc na tâm đó thì lại có thêm hai sắc na thập di hay ta đà la pa na, ta đã lượm lặt hưởng cảnh dư của tâm là trong tâm còn không tại. Sau đó thì nó rơi vào pháp quan ca là ngũ phẩm hay kiếp. Sở dĩ tôi đem cái lộ trình tâm mà trình bày để giải thích cho ý nghĩa ba lô ca tô là tiêu hoại, bởi vì tâm chỉ phát sinh một thứ và mỗi thứ chỉ biết một cảnh, và những cái sắc na tâm sinh lên bắt bắt sắc na sinh cái là ốp ta đó là sanh thì tiếp là trụ thăng ga là nghiệp. Một sắc na nó khởi lên mà nó có ba sắc na tiểu như vậy, và sắc na này là diệt rồi, như là cái tâm nhãn thức nó sanh lên nó phải diệt thì tâm tiếp thâu mới sanh lên được, và tâm tiếp thâu nó phải diệt đi rồi thì cái tâm quan sát khởi lên mới khởi lên được. Thành là giữa sát na tâm trước và sát na tâm sau nó trợ giúp bằng cách là vô hữu duyên na thi và trợ vô, nó trợ giúp bằng cách không có, không còn, không hiện hữu. Vì nếu nó còn, nó có, nó hiện hữu thì sát na tâm sau không sinh ra được. Giống như cái câu mà nói trời không hai hạt, chẳng hai vua. Mặt trời thì chỉ có một mặt trời, trong một nước chỉ có một vị vua, tức là một vị cân nguyên của quốc gia, một vị thôi. Thì ở đây cái tâm dự kiến vậy, mỗi lần một thứ tâm nó tồn tại, mà trong lúc nó tồn tại thì những sắc na khác, tâm khác không thể đồng sanh với nó, không thể có hai thứ tâm phụ sanh. Vì vậy sắc na trước trợ cho sắc na tâm sau bằng cách là nó không còn, nó mất đi vô nát tiếp bát chế vô vô hữu duyên, cũng gọi là quy cách tác bát chế vô ly khứ duyên, nó đã trôi qua, nó đã diệt mất, nó đã không còn thì cái tâm sao mà sinh lên. Cũng như ông vua do giận vua ông chết, hay là ông bị lưu vong, hoặc là ông thoái vị, thì vị hoàng tử mới lên ngôi, mới lên làm vua được. Dù những từ đó ngày nay có thay đổi thủ tướng, chủ tịch, vân vân cũng vậy, nên mới có những cuộc đảo chính và phải lật đổ ông đó mới tôn cách lên được, chứ không thể hai ông cùng một lúc. Là đó là ý nghĩa muốn nói lên, ý nghĩa là sự tiêu hoại, là bởi vì mỗi thứ tâm sinh lên rồi nó diệt, do nó diệt đi thì tâm sao nó sinh lên. Dù trong tâm siêu thế cũng không phải ngoại lệ, tâm đạo Phật sinh lên chỉ một sát na rồi diệt, sau đó tâm quả mới có thể sinh lên được. Vì vậy nên ở đây chúng ta hiểu được ý nghĩa này mới thấy và phân tích, nếu có trong luận trình tâm từng sát na không là thấy được thì quý vị có thể nhận thức được. Hãy khi có mắt thấy thì có nhận thức, thì không có nhận thức tỷ thức thiệt thức thần thức không có và khi có nhận thức thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức thiệt thức thần thức, ý thức thức không có. Thì mỗi lần có một thức mà thôi, thì nhận như vậy thấy có, khi mắt thấy tai nghe mũi lưỡi niệm thần cảm xúc ý suy nghĩ, thì ta có thấy cái phần thô hiển, thấy phần rõ ràng, có thể nhận được. Hãy có nhận thức thì không có nhận thức vì nó phải tiêu đó là ý nghĩa. Hành giả quan sát thấy rõ ngũ quẩn nó có hành tướng tiêu hoại như vậy, là vì ấy đang đắc tùy thận thân nhẫn. Bởi vì bản thân của trí này những thứ của tâm thiện dục giới trí, nó chịu kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng như đã nói khi nãy. Và đối với cái vị đã được tùy thuận thân nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, tức là đi quán thấy niết bàn là pháp tịch diệt, tất dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có cái hành tướng tiêu hoại là vô thường. Như đã nói, sự việc này, sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Mà tâm đạo thì chỉ biết cảnh niết bàn, tức là thấy được về rõ niết bàn. Cái sự vô ngã giải đạo giải thích như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà những chú giải sớ giải phân tích nhiều cái cảnh khác đưa đến cho chúng ta có một sự nhận thức rõ ràng như vậy. Và sau khi hành giả đạt được cái tùy thuận thân nhẫn, tức là cái trí thượng thứ phân tích ngũ quẩn, thấy rõ nó có thành tướng tiêu hoại như vậy, thì nếu hành giả đầy đủ duyên lành thì mắt sanh khởi, mắt sanh lên do ý nghĩa thấy được cái hành tướng tiêu hoại của ngũ quẩn ba lô ca tột. Trí sanh lên do ý nghĩa là biết được hành tướng tiêu hoại của ngũ quẩn. Tuệ sinh lên do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng tiêu hoại của ngũ quẩn. Minh sinh khởi do ý nghĩa thông đạt cả ngũ quẩn là pháp chơn đế hữu vi, niết bàn là pháp chơn đế vô vi. Quang sinh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ chiếu soi sáng soi rọi rõ ràng từng chi tiết của các pháp chân đế hữu vi và hữu vi, tức là thấy rõ ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, vô vi thì vô tướng. Hễ có tướng thì có sanh thú, mà không tướng thì không có sanh thú. Hễ có sanh thú thì có sanh thi, không sanh thú thì không có sanh thi. Hễ có sanh thi thì có sanh hữu, không sanh thi thì không sanh hữu. Hãy có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Hãy có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không già chết. Hãy có già chết thì có sầu vì khổ u não, không già chết thì không có sầu vì khổ u não. Mà hãy có sầu vi khổ u não, có già chết thì có sầu vi khổ u não. Như vậy là sự sanh khởi của toàn bộ khổ quẩn. Còn không có già chết thì không có sầu vi khổ u não, tức là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Đó là phân tích giữa ngũ quẩn và niết bàn. Rồi một đoạn Phật ngôn được giải thích tiếp: ai chấp thủ năm quẩn thì có bị dao động, ai không chấp ngũ quẩn, ai không chấp thủ ngũ quẩn thì không bị dao động. Mà hãy có dao động thì sẽ không có quyền hạn, không có dao động thì có quyền hạn. Mà hãy có dao động thì không có quyền hạn, không có quyền hạn thì sẽ không có tinh an, thì có hy cầu, tức hy vọng tầm cầu. Có hy cầu thì có khứ lai, tức là mong sanh là cảnh giới chỗ khác như cõi trời, giới sắc giới, vô sắc giới. Lai tức là hay là muốn sanh trở lại ngay trong gia đình này, hay là trong xóm tiền, nói chung là muốn sanh lại cõi nhân, lại cõi người. Thì ta là vì có hy vợ cầu nên mới có khứ lai. Mà hãy có khứ lai thì có tử sanh, tức là chết rồi còn có tái sanh. Mà có tử sanh thì có đời này đời sau, giữa hai đời, tức là có tục sinh hộ kiếp tử. Như vậy là cái sự cổ quẩn được tiếp nối liên tục từ đời sống này đến đời sống khác, từ vô thủy cho đến hiện tại và mãi mãi trong tương lai đều diễn tiến như vậy. Còn đối với ai mà không có chấp thủ ngũ quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, tức là được an là nhẹ nhàng. Được có khinh an thì sẽ không có hy cầu, như các vị A-la-hán hiện tại lạc trú, các vị đoạn trừ tham ái, nên không có mong mỏi đời sống những cái kiếp sau sau nữa. Không có hy cầu thì không có cứ lại, tức không muốn sanh vào cảnh giới chư thiên phạm thiên, hay là sanh lợi chuyển giai, tình giàu có của cõi người chẳng hạn. Do đó là hãy không có hy vọng thì có hy cầu thì không có cứ lại. Mà không có cứ lai thì tử, không có tử sanh, tức là chết mà không có tái sanh. Như câu những vị A La Hán biết rõ sanh đã thành, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Thì như vậy không có tử sanh thì không có đời này, đời sau giữa hai đời, tức là không có tục sinh, không có hộ kiếp, không có tử tâm. Thì đó là trí sanh khởi toàn diện như vậy, do sự phân biệt mà hành giả có thể đạt đến cái đạo quả giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại, nếu khi tìm được cảnh niết bàn, tức là đắc đạo. Đây là sự giải thích trên bài và buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.